Ta tu tiên tại gia tộc, chương 426, tu hành tam bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù không tiên đảo đạo tràng giảng đạo không có chỗ trống, lại vô cùng yên tĩnh, nhưng trong khu vực ghế hạng A, có hai đội ngũ đang giằng co. Tu sĩ trẻ tuổi chán sinh thần văn thấy Trần Đạo Huyền thờ ơ, mày nhíu lại. Tôi tớ tử phù ở một bên thấy tu sĩ trúc cơ trước mắt này bày ra thái độ không để ý tới, ở trước mặt mọi người làm mất mặt chủ nhân, lúc này sắc mặt tối sầm, quát lớn, kêu người cầm linh thạch cút đi, không nghe thấy sao? Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, muốn đánh tới thiên linh cái của Trần Đạo Huyền, nhưng Trần Đạo Huyền lại nhắm hai mắt lại, giống như vị tu sĩ từ phủ kỳ trước mắt cũng không phải ra tay với hắn vậy. Lão thất, lùi lại, ngay khi bàn tay của vị tôi tớ từ phủ này cách đỉnh đầu Trần Đạo Huyền ba thước, tu sĩ trẻ tuổi với thần văn trên trán đột nhiên quát ngừng động tác của hắn. Vâng, công tử, vị tôi tớ từ phủ tên là lão thất này vội vàng dừng lại, xoay người một lễ, lùi ra phía sau tu sĩ trẻ tuổi. Ngay lập tức, tu sĩ trẻ tuổi điểm ra một vị tu sĩ trúc cơ kỳ ở trong tùy tùng của mình, nói, người đi nguyên thần tiên thành chờ chúng ta trước đi. Vâng, tên tu sĩ trúc cơ bị điểm danh kia sắc mặt tịch mịch, nhưng vẫn thuận theo. Đi theo phía sau tỷ nữ cơ gia, rời khỏi nơi này. Đến thời điểm này, một cuộc xung đột đã biến mất vô hình. Tu sĩ trẻ tuổi chán sinh thần văn thản nhiên ngồi xuống bồ đoàn bên cạnh Trần Đạo Huyền, truyền âm nói, đạo hữu thật can đảm. Trần Đạo Huyền nâng mí mắt lên, liếc hắn một cái, sau đó nhắm mắt lại. Không nói gì, thấy Trần Đạo Huyền vẫn không thèm để ý hắn, sắc mặt tu sĩ trẻ tuổi hơi ngưng lại, lập tức không nói gì, yên lặng chờ đợi bắt đầu giảng đạo. Vài canh giờ sau, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện trên đài cao đạo tràng. Người này mặc đạo bào màu xanh, mái tóc dài màu bạc búi lại, sắc mặt hồng nhuận, vẻ mặt hiền lành, bộ dáng tiên phong đạo cốt, tựa như thần tiên trung nhân, chính là Nguyên Thần Chân Quân. Thân hình Nguyên Thần Chân Quân cao lớn, cao chừng 2 mét, chiều cao vượt xa tu sĩ bình thường. Khuôn mặt chính diện của Nguyên Thần Chân Quân đối diện với vị trí Trần Đạo Huyền ngồi, cảm nhận được ánh mắt Nguyên Anh Chân Quân tùy ý đảo qua Trần Đạo Huyền, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đè lên người. Cảm nhận một chút, hắn thấy rằng những người xung quanh hắn cũng giống như hắn, tất cả đều căng thẳng, rõ ràng tất cả mọi người cảm thấy áp lực rất lớn. Đây là tu sĩ Nguyên Anh sao? Thật khủng khiếp. Trần Đạo Huyền nín thở thầm nói, thấy cả đạo tràng lặng ngắt như tờ, một đạo thanh âm như hồng trung đại lữ chợt vang lên, chính là tiếng giảng đạo của Nguyên Thần Chân Quân. Chư vị đều là tu sĩ, nhưng chư vị có thể biết tu hành chi đạo rốt cuộc là tu cái gì? Là trường sinh, là vĩ lực giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa, hay là đạo tâm vững chắc, ý chí kiên định như đao? Nguyên Thần Chân Quân liên tiếp hỏi ra ba nghi vấn, nhất thời hấp dẫn tâm thần của tất cả mọi người. Từ khi Trần Đạo Huyền dưới sự dẫn dắt của Trần Tiên Hà bước vào tiên đồ, cho tới nay, trên đường tu hành mặc dù ngẫu nhiên có nghi hoặc tương tự, nhưng không có đáp án. Cho tới nay, hắn đều là mơ mơ tỉnh tỉnh, người khác luyện khí hắn cũng luyện khí, người khác trúc cơ hắn cũng trúc cơ. Đối với bản chất của tu hành, trên thực tế, Trần Đạo Huyền không quá hiểu. Hoặc nói, hầu hết các tán tu đều không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trần Đạo Huyền không phải tán tu, nhưng ngoại trừ tài nguyên truyền thừa, về mặt nhận thức về đạo tu hành, hắn và tán tu cũng không có quá nhiều khác biệt, vẫn vô cùng thiếu sót. Ở một mức độ nào đó, Nguyên Thần Chân Quân đưa ra ba vấn đề này, càng giống như đặt câu hỏi về bản chất tu hành, thấy mọi người đều bị hấp dẫn. Nguyên Thần Chân Quân chậm rãi nói, chư vị chắc hẳn là từ ngày đầu tiên bước vào tiên đồ, đã từ các công pháp tu hành đã nhìn thấy một câu như này, tu hành chi đạo, không gì khác hơn nội tu thân mình, ngoại hợp đại đạo. Vậy thì, cái gì là thân mình, cái gì lại là đại đạo? Lấy kiến giải vụng về của ta, tu hành của bản thân nằm ở tam bảo, tinh, khí, thần. Nguyên Thần Chân Quân dừng một chút, đơn giản mà nói, rèn luyện thân thể là tráng tinh, luyện hóa linh khí là dưỡng khí, lớn mạnh thần thức là ngưng thần, luyện thể, luyện khí, luyện thần. Dưới giảng đạo của Nguyên Thần Chân Quân, tu hành bản thân có thể chia làm ba phương diện tinh khí thần, nhưng ba phương diện này không phải là tồn tại độc lập mà là phụ thuộc lẫn nhau, như luyện khí chi đạo có thể rèn luyện thân thể, lớn mạnh thần thức. Luyện thể chi đạo cũng có thể dưỡng khí ngưng thần. Mặc dù Nguyên Thần Chân Quân không có nói đạo tu hành chuyên tu thần thức, nhưng Trần Đạo Huyền rõ ràng, thế gian có tồn tại loại tu hành này. Thần Quang Hải chính là một môn tu hành thần thức điển hình. Định Phách Thần Quang chẳng qua chỉ là một môn thần thông kèm theo phương pháp tu hành thần thức Thần Quang Hải mà thôi. Cách chương.